Nam thực ra ông ấy trình bày đây không phải là ông nói theo ý của riêng ông, mà là ông thay mặt các chúng sanh để trình bày cái chỗ chi kiến của mình, để Phật quan tự Phật chỉ cho là những cái chỗ ấy nó sai. Cho nên ở trên nói tâm ở trong, tâm ở ngoài, là ông trình bày cái chi kiến của phàm phu. Thế còn như cái chỗ đoạn vừa rồi thì ông cũng nói minh bạch, con thường nghe Phật dạy tứ chúng. Thì đây là lúc mà Phật mới lập giáo, Phật cũng cho chúng ta nhận thấy cái vọng tâm nó là một cái thứ nó cứ theo duyên rồi nó hiện lên. Tức là Phật thật ra là Phật chỉ cái chỗ hư vọng. Thì ông cũng mượn theo cái ý kiến đó để ông trình bày, để bởi vì cái vọng tâm ấy thì nó mới theo duyên nó hiện lên rồi nó tan đi. Thì để đừng Phật khuyên các tứ chúng chớ có nghe lời, vì chúng ta đó, mỗi khi có cái buồn hay cái vui thì chúng ta cứ có cái lệ nói tôi buồn, tôi vui, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, thành ra cứ lồng mình vào cái hư vọng. Cho nên Phật chỉ những cái vọng tâm như cái câu ban nãy vừa nói. Cho nên Phật đã, thế ông A Nan ông mượn cái chỗ cái lời của Phật nói đó, trong chúng nhận định cái vọng tâm ấy, nó là cái cứ theo duyên mà nó bật lên. Thì đấy, ông cũng bảo đấy, tâm của con nó thế. Thế cho nên bây đó là ban như ban nãy ấy, là cái chi kiến của các vị sơ tâm theo Phật thì mới học từ cái lý nhân duyên. Cho nên biết là cái tâm hàng ngày của mình đây à, nó là cái loại theo duyên mà nó hiện lên. Cho nên Phật chỉ cho đó cái tâm của chúng sanh là như thế. Cho nên cái đó là nói về cái chi kiến của những người sơ tâm học Phật, thì biết là cái tâm của mình nó tùy duyên mà nó hiện ra rồi nó lại tắt đi, cho nên là không nên nghe theo nó. Thế đến cái chỗ này thì ông Ngân An cũng trình bày là khi Phật nói thật tướng với các Pháp Vương Tử, tức là Phật giảng Pháp cho các vị Bồ Tát nghe. Thế thì Phật có dạy cái câu tâm không ở trong, không ở ngoài. Thì ông ấy nói là vậy thì con nghĩ là cái tâm này nó ở chặng giữa. Bởi vì các vị tiểu thừa đó thì chủ trương cái chi kiến của các vị, đây là chi kiến của các Phật tử, nhưng mà các Phật tử mới học được tới một cái trình độ nào thôi, cho nên có những cái chi kiến này thì ông trình ra đây để cho Phật chỉ rằng cố chấp vào cái chi kiến ấy dù là lời Phật nói. Hoa Nghiêm có thấy không? Dạ có. À, vị nào mà ra khỏi được cái này thì chính là A-la-hán. Mà nếu chưa ra khỏi được cái này thì là gì? Là hoàn toàn vẫn còn y nguyên phàm phu. Nếu mà ra khỏi được cái chuyện này thì chính là A-la-hán. Cho nên đây học để mà đề phòng. Thì ra hàng ngày mình vẫn huân tập cái chi kiến phàm phu, mà mình cứ thảnh thơi không biết rằng đây là chi kiến sai, sáu căn đối với trần phát sanh ở thức. Nhưng mà chi kiến tiểu thừa có phải là để thấy được cái sai của phàm phu không? Mới có thể thôi, cũng chưa ra khỏi, chưa ra khỏi cái lãnh vực đó. Thì bây giờ Phật mới chỉ cái chỗ này để cho thấy đó là sai. Nếu ra khỏi được thì hết kiến hoặc tư hoặc, thì chính là la. Mà các quý cô chưa thấy ai chịu đi ra khỏi cái này. Nếu chưa ra khỏi thì chưa ra khỏi được A-la-hán, thì chưa thành được A-la-hán. Kiến hoặc tư hoặc, cái này là kiến hoặc tư hoặc. Đúng rồi thầy, vừa muốn ra thì cứ khởi. Chưa vào đến cái chân tâm, chưa biết gì về các tâm thấy. Các ngài hoàn toàn sống với cái thức. Nhưng mà các ngài đang tìm để thấy cái thức là huyện. Cho nên các ngài mới phá được kiến hoặc, thức tức là kiến hoặc. Vâng. Các ngài phá, các ngài học đây rồi các ngài phá đi. Dạ. Thế cho nên các ngài mới phá được kiến hoặc tư hoặc. Các ngài đấy thoát được cái này là thoát luân hồi sinh tử đấy. Các bạn phá phân kiến hoặc tư hoặc thì là thoát là chứng A-la-hán. Vậy thầy, vậy thì khi mà phá cái thức, phá ngày ngày không nhận cái thức là mình, thì đấy hàng ngày cô phải tập. Cô phải tập ngay bây giờ, cô hàng ngày cô phải tập đi. Chứ không phải là cứ khi nào dở sách em mới học thì chắc là lâu lắm đó. Dạ mà thầy con hiểu. Thì Phật phải cho đi dần chứ. Các ngài không phải, các ngài nương vào cái chỗ giác tỉnh thôi. Yeah. Bây giờ cứ biết là mỗi khi mình thấy đây, biết là mình thấy sai. Thế thì là cái sai ấy nó dần dần nó tỉnh dần dần nó tan. Cũng như đám mây ấy. Nếu nó cứ miễn là cái mây nó tan đi thì mặt trăng nó tỏ lộ. Dạ. Thì các ngài gọi là chứng Niết Bàn. Nhưng mà các ngài chưa hiểu đó là cái chân tâm thôi chứ hả? Chứ các ngài cũng biết nó là Niết Bàn rồi. Dạ. Chưa gọi tên nó là chân tâm thôi. Dạ. Nhưng mà đấy là chỗ trở về của các ngài. Thế là Niết Bàn. Dạ. Thấu căn đó mà nó chừng lặng đại được ấy. Thì đó cô tu Samatha đến cái trình độ ấy thì cô mới chứng được A-la-hán thôi. Dạ. Bởi vì chưa sống ở cái chân tâm. Ừ. Thế cho nên đây Phật giảng để cho thấy cái loại tâm này nó hư vọng, bởi vì nó còn cái tâm thức này nó phải đợi cái con mắt, mà con mắt thì cũng làm bằng da bằng thịt, tức là bằng máu bằng cơm, nó đâu có sự thật. Ngay con mắt này cấu tạo bằng cái vật mình mượn đất nước gió lửa, đâu có thật. Thế rồi trần là cái cảnh nó theo ánh sáng mà nó biến đổi, nó đâu có thật. Thế mà mình, cái tâm là cái phân biệt, nó phát sanh ở giữa căn với trần. Nếu căn đối với trần, không đối với trần thì không phát sanh ở cái loại tâm đó. Thế thì để cốt cho các vị nhận được cái tâm này không phải mình. Thế rồi các vị tập dần mà bỏ được cái kiến hoặc đi. Đấy thì tu nó ở cái chỗ tập. Chứ chúng mình chỉ học thôi thì chưa được. Vâng. Phải có cái thực tập thì tỉnh ra được. Thế dần dần là mình không bị cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa nữa. Thì lúc bây giờ ấy là cái tánh Niết Bàn nó hiện lên. Bởi vì tham sân si nó phải từ đấy nó mới tan được. Thế còn chúng mình học ở Đại Thừa đây ấy, thì chúng mình tìm được cái gốc thì nó vững chắc hơn. Còn học Tiểu Thừa không ấy thì như cái cây mà không có ngọn. Vậy thì ông A Nan, ông trình bày cái chi kiến của các vị Tiểu Thừa đó là quan niệm rằng căn đối với trần thì phát sanh ra thức, nghĩa là cái chỗ phân biệt của mình phải đợi căn đối với trần thì cái phân biệt nó mới phát ra. Nhưng mà thực ra tìm được cái gốc của sự phân biệt này là phải lên học Đại Thừa, nghĩa là học Bộ Lăng Nghiêm đây mới tìm được ra. Còn các ngài thì mới nhận được là như thế là hư vọng. Để đừng tin cái sự phân biệt của cái tâm thức. Đừng tin, đừng theo nó. Thế dần dần những cái hư vọng nó tan đi thì rồi mới vào được cái chân tánh. Nó hư vọng ở chỗ nào? Cái loại thức, cái tâm mà nó cứ phải mượn căn với trần nó mới phát được cái hiểu biết. Thì cái tâm này nó hư vọng ở chỗ nào? Thì Phật chỉ rằng căn là con mắt, thì nó phải là đất nước gió lửa, nó là vật chất. Căn là tinh thần, trần là vật chất. Thì cái thấy, căn là cái thấy. Nhưng mà cái thấy thì nó là tinh thần. Còn cái con mắt này nó làm bằng đất nước gió lửa. Có phải cái tinh thần mình lại phải mượn cái căn bằng đất nước gió lửa là vật chất. Mà cảnh bên ngoài cũng là vật chất. Thế vậy thì bây giờ cái thứ tâm mà ông nói ở giữa ấy, nó phải bố nó thì là vật chất, má nó là tinh thần. Thì bây giờ nó thuộc về thứ nào? Mà ở thế gian này không có cái thứ ba, chỉ có hai cái. Vậy thì nó thuộc về tinh thần hay nó thuộc về vật chất? Đó. Nếu mà nó riêng một thứ thì đâu có cần phải bố với má. Phải không? Đấy. Thế cho nên rằng nó là phải có hai thứ hợp vào làm với nhau. Thì hai cái thứ này mà hợp với nhau thì thành cái hư vọng. Ở thế gian này làm gì có cái gì đứng giữa vật chất với tinh thần đâu. Thế vậy thì tức là cái thứ tâm này nó không có thật thể. Đã. Nó không có thật thể. Đáng lẽ nếu mà Nếu nó là tinh thần thì hoàn toàn má nó sinh ra nó được rồi, đâu có cần bố. Mà nếu nó là vật chất thì bố sinh được rồi, đâu có cần cái má. Nó đứng giữa. Vậy thì tức là một cái thứ ba. Cho nên biết cái loại tâm này là tâm hư vọng, chứ không phải tâm thật. Mà đây bây giờ đi tìm là tìm cái tâm thật rồi. Phải vào cái đèn, nó mới ra cái sáng. Đó. Vậy thì cái sáng này thật ra nó là con của ai? Nó con của cái đèn hay nó con của cái điện? Đó. Mà lại cứ phải cả hai cái nó mới thành ra cái sáng. Cho nên biết cái ánh sáng là cái hư vọng. Yeah. Một cái thứ ba, yeah. Nó giả hiện thôi. Cho yeah. nên lúc là nó có, lúc là nó không. Yeah. Còn thầy chứ không phải. Cho nên dễ thôi. Yeah. Chứ trên sự thật thì cái thấy của mình đâu có phải là có mắt. Yeah. Đã căn đây là phải cái đệ nhất nghĩa căn cơ. Yeah. Chứ còn cái nhãn căn này thật ra nó đâu có. Yeah. Ừ. Yeah.